Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, mỗi giọt mồ hôi chảy xuống làm cho bản thân trở nên vững chắc. Mệt mỏi bước đi ra mới nhìn thấy được vũ trụ rộng lớn. Phía sau trời cao biển rộng chỉ còn lại dũng cảm, muốn bắt lại những thứ chấp nhất mà đánh vỡ gông cùm vận mệnh. Lâm Hồi Âm cùng Diệp Tử Tô ngây người, rốt cục các nàng hiểu được vấn đề ở chỗ nào rồi, bằng kinh nghiệm trải qua của hai người căn bản ca không được loại cảm giác này, chỉ có Vương Tranh mới hiểu, hết thảy những thứ này là chuyện gì xảy ra. Dũng cảm, vận mệnh, đánh vỡ, trong tiếng ca Vương Tranh dường như đang kể ra cuộc đời của mình. Nói cho bản thân mình, hết thảy đều là đúng. Rạng sáng bên cửa sổ mất ngủ sau một đêm, nhìn bình minh dần bay lên từ trong mây, mặt trời lặn là trầm lặng, mặt trời mọc là thành thục. Chỉ cần là ánh sáng nhất định sẽ sáng lạn, trời cao biển rộng mưa rền gió dữ về sau. Diệp Tử Tô khóc bởi vì chỉ có nàng biết có người ở trong mưa rền gió dữ vẫn chạy như điên, là kiên cường cỡ nào. Đi từng bước một mới có ngày hôm nay, quay đầu chua xót cười với quá khứ lòng, người hiểu ta nhất, cảm ơn một đường yên lặng cùng ta, để cho ta có được chuyện xưa tốt đẹp để có thể nói. Xem tương lai đi từng bước một đến đây. Vương Tranh quay đầu lại lẳng lặng nhìn Diệp Tử Tô, còn có xa ở trái đất Nghiêm Tiểu Tô, Tạ Vũ Hân, cảm ơn các ngươi yên lặng theo giúp ta. Hốc mắt Lâm Hồi Âm hồng hồng, thì ra là như vậy. Đây mới là muốn biểu đạt linh hồn cùng lực lượng, lừa gạt, Lâm Hồi Âm nhìn Vương Tranh lại nói, tên lừa đảo. Vương Tranh ngẩn ngơ, nhức đầu, à, nếu ca không hay thì không liên quan đến anh, là em bức anh thôi. Ngốc nha, Vương Tranh, Hồi Âm là nói ngươi ca tốt lắm. Lâm Hồi Âm có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh này ngốc nha, thật không biết chị mình làm sao mà coi trọng anh ấy nữa. Ca khúc này tên gọi là gì? Lâm Hồi Âm hỏi, Diệp Tử Tô cười cười. Vương Tranh, người đặt cái tên a? Đặt tên cũng không phải thứ Vương Tranh am hiểu, nhưng mà lần này dường như hạ bút thành văn. Trời cao biển rộng, như thế nào? Liền nó, công chúa nhỏ Hồi Âm cảm giác rất ok, nàng chính là tiểu ma nữ âm nhạc. Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô đi trước đến đế quốc Aslan, Nghiêm Tiểu Tô cũng không có nhàn rỗi, cố gắng tìm bạn gái mới, nhưng thật ra cũng quen biết không ít cô gái, có người là tự mình tìm, cũng có người khác giới thiệu, đều rất được, cũng có khí chất nhưng mà thủy chung vẫn thiếu loại cảm giác kỳ diệu có thể cùng trải qua cả đời. Thà thiếu chứ không tùy tiện, Nghiêm Tiểu Tô mới phát hiện ra, hắn đã có điểm thành thục, không phải từng người đẹp đều có thể làm cho hắn kích động, thật đúng là ứng với câu cách ngôn kia, trải qua một lần yêu đương thất bại thì nam nhân sẽ trở nên chững chạc hơn. Hiện tại, phần lớn tinh lực của Nghiêm Tiểu Tô đều đặt ở trên công ty kỹ thuật không gian kinh, Vương Tranh để cho hắn hoàn toàn buông tay đi làm, y như lời nói của Vương Tranh, chỉ cần có năng lực kết quả có kém thì đã thế nào? Sẽ chết sao, nếu không chết giỏi lắm, cũng chính là bắt đầu lại từ đầu, điểm ấy này nọ, mất đi vẫn là chấp nhận được. Margot cùng CT gần đây ép tới càng ngày càng gấp, không chỉ gây áp lực công ty kinh, càng triển khai nhắm bắn đối với ngôi sao may mắn cùng OMG. Bởi vì robot thần gió ca được khen ngợi khắp nơi, OMG ở hệ mặt trời đã quật khởi, đã trở thành kết cục đã định. Góc truyện audio.com, nhưng mà trước mắt robot thần gió, vẫn còn đang bị vây ở giai đoạn robot thử nghiệm. Khen ngợi thì khen ngợi cũng không thể trực tiếp chuyển hóa trở thành thực tế thêm vào sâu chuỗi lợi nhuận ổn định. Dưới loại tình huống này, ở dưới ảnh hưởng của Margot cùng CT2 nhà trùm tài chính, rất nhiều công ty vốn muốn cùng OMG ký đơn đặt hàng toàn bộ đều tạm dừng kế hoạch hợp tác. Mà ngôi sao may mắn, gặp phải vấn đề càng trực tiếp. Margot trắng trợn ném tiền bồi dưỡng rất nhiều đối thủ cạnh tranh với ngôi sao may mắn, đầu tư lượng lớn quảng cáo, dùng hoạt động miễn phí quy mô lớn đến cướp lấy thị trường của ngôi sao may mắn. Nhưng chỉ cần là cạnh tranh thì vô luận là chính diện hay thao tác ngầm, nhà họ Nghiêm đều sẽ không hèn nhát, ngôi sao may mắn có thể làm lớn, cũng không phải không có trải qua mưa gió. Ở ngành sản xuất này, nện tiền chỉ là một cách mà thôi, chú trọng cảm giác của người tiêu dùng cùng tích lũy mới là mấu chốt giúp ngôi sao may mắn thành công, muốn chiến liền chiến, ai sợ ai. Dù rằng như vậy, tài chính cùng tinh lực đều bị liên lụy, nâng lên cùng ủng hộ ở hạng mục kinh càng ngày càng nhỏ, OMG dần dần có chút một cây làm chẳng nên non. Nghiêm Tiểu Tô kéo được tập đoàn FLC đầu tư vô điều kiện, tạm thời bị vây trong giai đoạn giữ bí mật bởi vì Nghiêm Tiểu Tô cũng không có nắm chắc vạn phần. Bởi vì đối phương chủ động tìm tới cửa, nhưng lại chủ động tìm hắn, điều này làm cho hắn cũng không hiểu, từng một lần hoài nghi đối phương giang lừa gạt, nhưng đối phương thực sự nắm giấy tờ quyền hạn để chứng minh thân phận. Nhưng mà tiền của tập đoàn tài chính FLC còn chưa chuyển khoản đến, hết thảy đều còn xây nhà trên cắt, hợp đồng là ký rồi, nhưng cũng chỉ là ý đồ cắm cọc tiêu. Cho nên, các hạng mục hợp tác với tập đoàn FLC cho tới bây giờ đều còn bị vây ở giai đoạn bí mật mà Nghiêm Tiểu Tô cũng vẫn đang không bỏ qua cơ hội để tìm kiếm những người bạn hợp tác mới. Giấc mộng trở thành đại gia đệ nhất vũ trụ được bạn học đại gia Tô cho rằng là tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mỗi năm một lần, hệ mặt trời tổ chức hội nghị thương mại cấp cao, lần này cử hành ở Thượng Kinh trên trái đất. Đây là hội nghị thương mại cực kỳ quan trọng, chính phủ liên bang hệ mặt trời đều tham dự trong đó, tiến hành về mặt chính sách để giúp đỡ thông qua hội nghị thương mại cấp cao xác lập đơn đặt hàng xuống dưới, đều được liên bang hệ mặt trời miễn giảm thuế nhất định, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng mà mức khả quan cũng là một bút cực kỳ dày lợi nhuận. Đến lúc đó, sẽ có tính bằng hàng chục ngàn thương gia đến từ hệ ngân hà tham dự hội nghị, hoặc là mua hàng hóa của liên bang hệ mặt trời, hoặc là bày ra khu triển lãm, vì thương phẩm của mình mà tìm kiếm người mua trong hệ mặt trời. Tiểu Tô, ngươi thật sự quyết định. Diệp Bình Văn đánh giá Nghiêm Tiểu Tô, sóng sau vượt sóng trước, thằng nhóc này đảm lượng cũng không nhỏ, chủ động yêu cầu phụ trách lần trao đổi này. Diệp thúc thúc, ngài yên tâm, ta không đánh trận không nắm chắc. Nghiêm Tiểu Tô tin tưởng tràn đầy. Diệp Bình Văn mỉm cười, không đánh trận không nắm chắc, dũng khí là đủ, nhưng trên thương trường biến hóa khôn lường, ai dám nói có phần thắng 100%. Nhưng dù sao đối với Nghiêm Tiểu Tô, Diệp Bình Văn vẫn phi thường tín nhiệm, không chỉ vì ảnh hưởng của con gái, robot thần gió suýt nữa rơi đài trong trận đánh bạc. Góc truyện audio.com, phòng ba kia, Nghiêm Tiểu Tô cùng công ty ngôi sao may mắn ủng hộ OMG. Cách chương.